Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 599, chương 597, mộng ảo sau lưng thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm sao có thể? Dù là cảnh giới của tự tại vương Phật đã đạt đến vô thượng cảnh, lúc nghe tin này cũng cảm thấy trong lòng run rẩy. Ông bản năng không tin, thậm chí còn cho rằng tam quan đại đế trước mặt chỉ là do tâm ma biến hóa, chỉ để làm rối loạn đạo tâm của mình. Nhưng dù ông có cảm nhận thế nào, ba người trước mặt vẫn không giống giả tạo. Người tu hành chúng ta, nếu dũng mãnh tiến bước, cuối cùng cũng sẽ đạt đến cảnh giới không còn đường trước mặt. Trước mặt đã không còn đường, thì mở một con đường mới mà đi. Tự tại vương Phật nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ông không dễ bị những lời của người khác làm chùn bước. Dù những người đó là tam quan đại đế, đạo hữu có ý chí như vậy, thật là điều tốt. Chỉ là, nếu mọi thứ đều là hư vọng, thì tất cả đều vô nghĩa. Tam quan đại đế mỗi người đều cười khổ, năm xưa họ cũng từng như vị hòa thượng này. Lúc đó thiên địa hỗn độn, không có quy tắc, chỉ có những hỗn độn thần ma sinh ra từ hư vô. Họ tự cho mình khác với những thần ma chỉ biết chém giết, không tu dưỡng trí tuệ đức hạnh. Họ muốn khai mở thế giới, tạo ra một con đường thông thiên. Nhưng sau khi thế giới khai mở, trước mặt quả thực có một con đường. Họ nắm giữ trật tự, trở thành chủ nhân của thiên địa, có quyền lực vô thượng. Nhưng, cũng chỉ có vậy, hỗn độn là một trạng thái, vô trật tự là một trạng thái, trật tự cũng là một trạng thái. Họ như sống trên một mảnh đất vô biên, chỉ là từ một ao nước nhảy sang một ao nước khác. Có lẽ ao nước mới sạch sẽ hơn, ngọt ngào hơn, nhưng về bản chất không khác gì ao nước cũ. Làm sao họ có thể thoát khỏi ao nước, tiến hóa ra tay chân, tự do chạy trên mảnh đất rộng lớn? Không biết, họ hoàn toàn không thấy được con đường phía trước. Dù họ có cố gắng thế nào, cũng không thể bước qua một bước đó. Điều này có ý gì? Tự tại vương Phật không thích giọng điệu tuyệt vọng của tam quan đại đế, tại sao lại vô nghĩa? Họ tồn tại chính là ý nghĩa. Người đã từng mơ chưa? Thiên quan đại đế nhìn tự tại vương Phật, đột nhiên hỏi một câu. Tự tại vương Phật do dự một lúc, nhưng vẫn gật đầu. Dù ông là một phần của Phạm La Thiên, là thần thánh trời sinh, trong lòng không có tạp niệm, tự nhiên cũng không mơ. Nhưng ông nắm giữ một phần quyền lực thiên địa, đôi khi cảm nhận được thiên địa, một số điểm báo hiện ra dưới dạng giấc mơ trong suy nghĩ của ông. Sự tồn tại của chúng ta như là ảo ảnh trong giấc mơ. Ngươi và ta cùng tất cả những người ở cảnh giới tạo hóa cộng lại, cũng không bằng một hạt bụi thực sự. Mọi thứ trong giấc mơ, dù cố gắng thế nào, cũng chỉ đi vào một giấc mơ thực hơn, vĩnh viễn không thể đến bờ bên kia. Thiên quan đại đế tiếp tục nói, phát hiện này khiến người ta quá tuyệt vọng. Họ khi xưa cũng vì vậy mà rời bỏ thiên địa, muốn tìm ra cách đặt chân vào thực tế. Nghe lời ba người nói, tự tại vương Phật cau mày. Trong Phật môn cũng có lý thuyết này, nhưng họ lấy tự tại vương Phật làm tiêu chuẩn, cảnh giới của vương Phật là thực. Còn lại đều không thực. Nhưng giờ từ miệng tam quan đại đế, ngay cả cảnh giới của mình cũng là hư vọng. Thực và hư, tồn tại trong tâm, ta vào lúc này có thể đứng vững ở đây, không phải là giả. Tự tại vương Phật vẫn cho rằng ba người quá tiêu cực. Ban đầu ba người chúng ta cũng nghĩ vậy, cho đến. Chúng ta đến đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy quan đại đế chỉ cười lạnh một tiếng, tính tình của ông không tốt như hai vị đại đế khác. Khi xưa họ thất bại trong việc đột phá, liền đặt mục tiêu vào tổ long. Khi thiên địa khai mở, từ hỗn độn hư vô luyện ra trật tự, vốn dĩ với sức mạnh của họ rất khó thực hiện điều này. Nhưng tổ long đột nhiên xuất hiện, còn mang theo nhiều vật chất thuộc về thế giới trật tự, mới mở ra được thế giới. Theo lý mà nói, lúc đó thiên địa hỗn độn, có thể có một lượng nhỏ vật chất sinh ra từ hỗn độn. Nhưng bất kỳ sản vật hỗn độn nào, đều chứa năng lượng cực cao. Vị cách cực cao. Nhưng vật chất tổ long cung cấp đều là vật chất có năng lượng rất thấp. Điều này chứng tỏ đối phương lấy từ một thế giới trật tự rất trưởng thành. Lấy tổ long làm mục tiêu đột phá, có lẽ có thể tìm ra bí mật đằng sau. Nhưng khi họ tìm được tổ long, lại phát hiện đối phương chỉ còn lại một cái xác, thậm chí không thể gọi là cái xác. Đó chỉ là một lớp vỏ, một lớp da. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, có mấy lần đột nhiên có một con lươn xuất hiện, mặc lên lớp da của tổ long, rồi tổ long sống lại. Mỗi lần con lươn xuất hiện, họ đều muốn ra tay can thiệp, truy vấn một hai. Nhưng khi con lươn mặc lên lớp da đó, liền có một sức mạnh như mộng như ảo bao phủ, khiến họ dù ở trong cơ thể tổ long, nhưng như cách vô số thế giới, dù họ làm gì cũng không thể vượt qua. Tự tại vương Phật nghe thấy hai chữ, con lươn, trong lòng khẽ động, ông nhớ đến một con lươn, chẳng phải bộ lôi có một con lươn sao? Gần đây còn nghe nói đã thăng cấp lên, cảnh giới tạo hóa, nhưng ông không quan tâm lắm. Với cảnh giới của ông, tạo hóa bình thường cũng chỉ là bình chứa khí tạo hóa của họ. Không biết có phải cùng một con lươn hay không, nhưng con lươn đó nhìn rất bình thường, chỉ là tốc độ tu luyện nhanh hơn, quan hệ rộng hơn. Nhưng nếu theo lời Tam Quan Đại Đế, thiên địa cũng chỉ là ảo mộng, thì con lươn đó tu luyện nhanh đến mấy thì sao? Tự tại vương Phật sinh ra từ Phạm La Thiên, trời sinh đã có cảnh giới tạo hóa, con lươn nhỏ đó dù mấy năm đạt đến tạo hóa, ông cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng cũng nhờ sức mạnh mộng ảo đó cản trở, ba người chúng ta hợp sức, cuối cùng cũng nhìn thấy một góc băng sau sức mạnh mộng ảo đó. Nếu chúng ta không đoán sai, sức mạnh đó đến từ thần rồng. Địa Quan Đại Đế khi nhắc đến hai chữ thần rồng, giấu không được một tia e ngại. Sức mạnh mộng ảo đó tràn ngập khắp nơi, mạnh mẽ vô cùng. Một khi bị xâm chiếm, khó phân thật giả. Nếu không phải có hai vị đại đế kia cứu giúp, có lẽ ông đã chìm sâu trong đó. Trong mắt Tự Tại Vương Phật lóe lên một tia sáng. Danh hiệu Tam Cổ Long đã lưu truyền từ lâu. Ngoài Tổ Long thật sự không giả, thần rồng và Trúc Long chưa từng thấy người thật. Khiến người ta nghi ngờ sự tồn tại của họ là thật hay giả. Tất nhiên, nhìn hiện tại, cả Tổ Long dường như cũng là giả. Vậy, vì tại sao tiếp tục ở lại đây? Hy vọng khi con lươn đó xuất hiện lần nữa, lấy sức mạnh của thần rồng làm bậc thang, nhìn thấy cảnh tượng sau lưng ảo mộng. Tự Tại Vương Phật rất thông minh, chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu rõ lý do. Tam Quan Đại Đế gật đầu. Tuy nhiên, hiện tại đạo hữu đã đến đây, có lẽ bốn người chúng ta không cần đợi con lươn đó đến, có thể mạnh mẽ tìm ra sức mạnh của thần rồng. Họ đã đợi nhiều năm, cuối cùng những ngày trước đã đợi con lươn đó xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vẫn chưa nhìn thấy bản chất của con lươn, nhưng đã bắt được một tia sức mạnh của thần rồng. Có lẽ họ hiện giờ có thể lấy đó làm bậc thang, nhìn thấy thực tế sau lưng ảo mộng. Cách chương.